Vương công quý tộc, chương 21, góc truyện audio.com. Chê Chung giống như một con gấu nhỏ quật chặt người Yunho. Yunho chỉ có thể đỡ lấy hai bên hông cậu. Chê Chung bi dây dây lưng kim loại chạm vào không thoải mái. Lắc lắc thân mình, cởi dây lưng, Yunho buông tha chống cự. Mặc kệ Chê Chung muốn làm gì thì làm. Đến lúc đó hắn không kiềm chế được cũng đừng trách hắn. Chê Chung cởi sạch đồ trên người Yunho. Vừa lòng đặt Yunho dưới thân, sau đó dùng thân mình nóng bỏng cọ cọ lên thân người mát lạnh của Yunho. Hai tay không an phận sờ loạn, cái miệng nhỏ nhắn hé ra hợp lại, thỉnh thoảng đầu lưỡi bướng bỉnh liếm môi một vòng. Yunho thừa nhận hắn không phải Liễu Hạ Huệ, không có khả năng ngồi nhìn mỹ nhân mà trong lòng không loạn. Nâng mặt Chê Chung hướng lên trên, chế trụ cái đầu lộn xộn, mút mát chiếc lưỡi đỏ tươi. Phần Chê Chung nhiệt tình đáp lại hắn, Yunho tay niết chặt cái mông cong vành, sau đó vói vào trong quần lót, ngón tay hắn ở rãnh mông ma sát, pa Chê Chung ngửa cổ ra sau, Yunho tùy thời cởi phăng cái quần lót mỏng tanh ra, xoay người để cậu nằm trên giường, tấm lưng tuyết trắng tự như một khối tơ lụa mềm mại. Yunho hôn khẽ tóc mai Chê Chung, sau đó đến cổ, vai, đầu lưỡi đảo một vòng. Chê Chung da gà đều nổi lên, phân thân ở da giường ma sát, lưu lại dấu vết ẩm ướt, hoa huyệt phía sau tựa như đã sớm được chuẩn bị hé ra hợp vào rất mê người. Yunho trợn trắng mắt, hắn lại bị lừa rồi, chắc chắn là do mẹ đẹp Du A-hát sắp đặt, mẹ đẹp hết thảy đều toán kỹ lắm, cho nên đem thuốc cảm đổi thành xuân dược, mình cũng vì lo lắng cho Chê Chung mà hồ đồ chúng gian kế. Xoa bóp xong mông cực độ co giãn, chính mình đã bị Chê Chung khiêu khích nhịn không nổi rồi. Đầu đỉnh ma sát trước cửa hoa huyệt, nơi đó còn thuận lợi chảy ra dịch ruột non trơn bóng. Nâng mông Chê Chung lên, sắp đi vào, pa hư huyệt phía sau được lấp đầy. Chê Chung lúc này rốt cuộc tựa như có nguồn nhiệt để phát tiết. Đong đưa mông, cố gắng nuốt cự vật của Yunho vào sâu tận cùng. Hoa huyệt gắt cao thít chặt khiến Yunho thiếu chút nữa buông vũ khí đầu hàng. Cầm phân thân Chê Chung, bắt đầu trừ sáp qua lại. Nở, Chê Chung nắm chặt gối đầu. Thở hổn hển, cậu muốn bắn, vớ buông muốn bắn. Yunho thấy bộ dạng đáng thương của Chê Chung. Cách thời điểm mình muốn bắn còn chút nữa. Vẫn nên để em ấy thoải mái trước đi. Thật mạnh đâm vào điểm khoái cảm nhất bên trong cậu đồng thời nhẹ buông tay. Chê Chung liền cao trào, cái miệng hé ra thở dốc, hai mắt mê ly ghé trên giường, mồ hôi ẩm ướt toàn thân, dính bết trên mặt, vừa gợi cảm vừa dụ hoặc, cự vật của Yunho vẫn còn bên trong người cậu. Hắn chuyển thân cậu đối diện với mình, đè nặng lên thiên hạ phía dưới, bắt đầu kịch liệt trù sáp sỏ xuyên, phân thân Chê Chung lại thức dậy, hai tay bám chặt lên vai Yunho. Mở rộng hai chân, mặc người xâm phạm, nhìn Chê Chung phối hợp như thế. Yunho thưởng cho cậu một nụ hôn sâu. Muốn giọng Chê Chung khàn khàn nhìn Yunho. Muốn gì, vân về nhũ tiêm phấn hồng trước ngực Chê Chung. Vừa lòng nhìn người dưới thân thít chặt hoa huyệt. Vân, nước Chê Chung thành thực trả lời. Hé miệng, Yunho vừa liếm láp điểm hồng anh vừa nói. Chê Chung nghe lời hé miệng ra. Hắn đem chính nước miếng của mình uy Chê Chung, phần Chê Chung nuốt nước miếng của Yunho không kịp, chảy tràn ra khóe miệng, hai má và cổ, còn muốn với cậu chỉ một chút như vậy cũng không đủ. Đơn giản áp chế đầu Yunho, sau đó dùng miệng nhỏ nhắm tiếp thượng hắn, cách trương.